Đường binh nghiệp của tôi. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Nguyễn Chuông. Giọng đọc: Hải Yến. Số 32. Trận Phu Tân năm ấy, kế hoạch định 7 ngày. Chúng tôi đánh có 2 ngày. Đúng 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 1971, nổ súng. Đến 23 giờ ngày 19 tháng 12 thì dứt điểm. Ngay trong đêm đó, từ trên đỉnh núi Phu Tân nhìn xuống đường 7A-7B, chúng tôi thấy đội hình quân ta tiến công vào cánh đồng chung như vũ bão. Xe tăng bật cả đèn pha, tạo nên vùng sáng lấp loáng, chuyển động. Sau này mới biết được rằng đồng chí Lê Trọng Tấn đã ra lệnh tăng tốc độ tiến công, khép nhanh các gọng kìm tiêu diệt địch. Người chỉ huy nào chậm trễ để cho quân địch chạy thoát sẽ bị cách chức. Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, có những vấn đề nảy sinh khiến tôi rất băn khoăn. Chỉ thị cấp trên đã quy định rõ là phải giữ gìn phẩm chất của đội quân chiến thắng, của người cán bộ cách mạng, người đảng viên cộng sản. Không được mua bán lung tung. Vậy mà có nhiều đồng chí vẫn mua vô tội vạ, không còn làm gương được cho cấp dưới nữa, mà thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Nói thật, tôi không phục, dù cho đồng chí đó là cấp gì. Tôi giận lắm và buồn nữa. Thế giới thì đang ca ngợi, nhân dân cũng ca ngợi. Một quân đội anh hùng đã làm nên chiến thắng lẫy lừng. Vậy mà tại sao nội bộ mình lại diễn ra như vậy? Tất nhiên không phải chỉ có chuyện mua bán. Năm 1977, ở Hội nghị Quân chính Quân đoàn, trong bài phát biểu của mình, tôi đã đề cập đến thực trạng tình hình cán bộ đảng viên, nhiều đồng chí có những thiếu sót nghiêm trọng. Có lẽ vấn đề tôi nêu lên nó hơi gai góc, nên giữa chừng Chủ tịch đoàn cứ ngắt lời. Nhưng tôi vẫn nói cho đến hết mọi ý. Tính tôi nói như thế đấy, mà đã nói là nói thẳng, nói to, không rào đón. Phải chăng vì vậy mà ít lâu sau tôi phải chia tay với sư đoàn của mình, cũng là chia tay cả quân đoàn để về phụ trách cái khu huấn luyện tân binh ở Vĩnh Yên. Có đồng chí nhận định, kiểu tác phong ông Chuông đi đầu cũng chết. Câu nói đó khiến tôi phải nghĩ lắm. Vậy thì mình sai cái gì, sai ở chỗ nào? Chẳng lẽ tình hình thực trạng cán bộ đảng viên không phải như tôi nói chăng? Ở đơn vị mới, tôi làm rất tốt công việc của mình, được anh chị em quý mến lắm. Đơn vị có đến 2.000 quân, trong đó gần 400 chiến sĩ gái. Bạn bè có người trêu đùa tôi về cái công việc cai quản đám lính con gái này. Song tôi chẳng giận, chỉ nghĩ làm sao phát huy truyền thống bản chất đã được tôi luyện trong chiến tranh để làm tốt nhiệm vụ trong hòa bình. Tuy vậy, đôi lúc tôi cũng buồn. Bao nhiêu trắc ẩn tôi gửi gắm vào trong những câu thơ viết về quê hương. Nhớ quê hương cũng chính là nhớ về đơn vị mà mình đã cùng anh em gắn bó lăn lộn trên chiến trận suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Thế rồi tôi tranh thủ thời gian ghi lại cuộc đời đi theo cách mạng của mình từ khi mới 16 tuổi. Trốn nhà vào giải phóng quân cho đến khi trở thành tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, đánh địch từ trận Khâu Co mới là anh lính vệ túm, cho đến khi trở thành cán bộ sư đoàn chỉ huy một mũi tiến công từ hướng Bắc vào giải phóng Sài Gòn. Ở trên đời có kẻ thất thế giải sầu bằng rượu, tôi cũng giải sầu nhưng bằng cách tự khẳng định tư chất của mình. Trong hơn 300 trang viết về con đường mà tôi đã đi tới chân trời và thầm nghĩ rằng thế cũng là hoàn tất cuộc đời đi làm cách mạng của mình. May sao tự truyện Đường tới chân trời của tôi, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân thấy viết được, lại in cho và lại còn được giải nhì trong phong trào viết về lực lượng vũ trang. Vậy là cái thời gian ngỡ như chỉ để hoàn tất sự nghiệp cũng không uổng. Nhưng một bất ngờ khác đến với tôi. Vào quãng trung tuần tháng 6 năm 1978, một đồng chí sĩ quan của Bộ Tổng Tham mưu cũng là trợ thủ đắc lực của đồng chí Lê Trọng Tấn, trên đường lên quân khu 2 đã ghé vào thăm tôi và cho biết. Anh Tấn bảo cậu phải ra đơn vị chiến đấu, chuẩn bị sẵn sàng, có lệnh là đi được ngay. Tôi bàng hoàng như đang trong một giấc mơ, xong lại nghĩ, chân lý là tất thắng, vậy là đường tới chân trời có khi phải viết tiếp tập 2. 4 ngày sau cái hôm bàng hoàng đó, tôi nhận quyết định chuyển lên quân khu 2, giữ chức sư đoàn trưởng sư đoàn 345. Thế rồi tôi trở thành phó tư lệnh quân đoàn bảo vệ biên giới vùng Tây Bắc đất nước. Tiếp đến thì được bộ giao cho làm phó tư lệnh quân khu 2 cho đến ngày nghỉ hưu. Tôi chắc đồng chí Lê Trọng Tấn đã hiểu được hết nỗi niềm của tôi, mặc dù sau này mỗi lần gặp nhau, cả đại tướng và tôi đều không hề nhắc lại bất cứ điều gì về cái năm 1977 đầy bi kịch đối với tôi. Người xưa nói, làm tướng có chí, có dũng, phải có nhân. Đại tướng Lê Trọng Tấn là một vị tướng như thế. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, thú vị. Năm 1981, tôi được nghỉ an dưỡng ở bãi cháy Quảng Ninh. Không còn gì khoái hơn là ra ngắm vịnh Hạ Long vào những buổi sáng khi vầng dương đang từ từ dâng lên khỏi mặt biển, ánh nắng loang dần trên sóng, lấp lóa trên dãy núi đảo Giang Thành. Những con thuyền của các bạn trai đang kéo buồm về bến, đẹp mà hùng vĩ vô cùng. Một buổi sáng, tôi đang say sưa với cảnh vật kỳ quan đầy quyến rũ như thế, thì bỗng có giọng con gái ở sau lưng. Thưa bác, tôi quay lại. Thì ra cô tiếp viên của nhà an dưỡng. Cô hỏi tôi, dạ, mời bác về có khách ạ. Tôi nghĩ bụng, khách nào nhỉ? Đang mải ngắm phong cảnh đẹp thế này mà lại khách với Khứa. Lát nữa nắng chang chang lên thì còn gì mà ngắm. Tôi bảo với cô gái, cô nói dùm với khách chờ tôi một lúc nữa được không? Cô gái tươi cười, nói rất nhẹ nhàng lễ độ. Thưa bác, khách của bác là các đồng chí bạn Lào đến thăm bác đấy ạ. Các đồng chí Lào? Tôi nói như vừa hỏi lại, vừa như tự nhủ với mình. Thế thì phải về ngay. Cảm ơn cháu. Về tới phòng tiếp khách, tôi chưa kịp chào, thì đồng chí bạn Lào đã đứng lên chào trước bằng tiếng Việt. Chào anh Chuông đồng chí. Vừa bước tới, đưa hai tay nắm chặt lấy bàn tay tôi. Đồng chí bạn vừa nói, anh Chuông đồng chí vẫn còn khỏe lắm. Thú thật, lúc đó tôi rất ngỡ ngàng vì chưa rõ đồng chí bạn này là ai, mình đã gặp ở đâu và hồi nào. Lại cũng ngượng, tự trách mình sao lại có thể quên được như thế nhỉ? May sao, sau khi cùng ngồi mời nhau uống nước, đồng chí bạn tự giới thiệu. Tôi là Bua Hẳn, đang nghỉ bên khu A. Đồng chí bạn nói tiếng Việt khá sõi. Hỏi thăm các đồng chí phụ trách nhà nghỉ mát mới biết đồng chí đang nghỉ ở bên này nên phải sang thăm đồng chí ngay. Tôi thầm đoán đồng chí bạn này chắc rằng đã gặp tôi nhiều lần trong chiến đấu hoặc trong quan hệ công tác cho nên biết tên tôi và đến thăm. Tôi chú ý quan sát và cố nhớ lại. Trong những năm ở bên Lào tôi chưa nghe cái tên Bua Hẳn bao giờ, hay là có biết mà bây giờ tôi quên. Nhìn kỹ dáng người rong ròng cao, đẹp trai, giọng nói nhẹ nhàng, rất gần cách phát âm tiếng Việt, thì thấy quen quen nhưng không sao đoán được. Tôi đành phải gỡ bí bằng cách hỏi quanh co. Trước đây đồng chí Bua Hẳn có hoạt động nhiều ở vùng Sầm Nưa Sầm Tớ không nhỉ? Có lên Long Trạng bao giờ không? Đồng chí Chuông thân mến, Bua Hẳn nhìn tôi chân thật thổ lộ. Tuy tôi chưa gặp đồng chí lần nào, tôi chỉ hoạt động nhiều ở Hạ Lào thôi, nhưng xem trên báo rồi nghe anh em kể lại nên biết rất rõ chiến công của đơn vị đồng chí. Lại còn được biết đồng chí còn có tên gọi là Trung đoàn trưởng Khăm Thúc, giống như tên người Lào chúng tôi, có đúng không? Đồng chí còn nói được tiếng Thái, nghe được tiếng Lào. Xin nói để đồng chí biết, đơn vị của đồng chí được nhân dân các bộ tộc Lào quý mến thương yêu lắm đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là mình quên. Đồng chí Bua Hẳn ngỏ ý muốn mời tôi buổi chiều sang chỗ đồng chí nghỉ để anh em trò chuyện thêm. Tôi nhận lời. Đồng chí Bua Hẳn rất vui, tiếp tục trò chuyện như bạn cũ gặp nhau vậy. đồng chí Chuông sang bên nước Lào chúng tôi nhiều lần rồi, phải không? Cũng không nhiều đâu. Tôi thật thà kể hết, chẳng giấu giếm gì. Lần trước, tôi theo sư đoàn sang là thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cùng nhân dân các bộ tộc Lào giải phóng Sầm Nưa. Hồi đó tôi mới là đại đội trưởng. Lần thứ hai, vào năm 1967, tôi phụ trách trung đoàn đưa cán bộ sang nghiên cứu tình hình, rồi cùng bộ đội pha thét Lào đánh bọn Phỉ Vàng Pao lấn chiếm vùng giải phóng. Lần thứ ba là năm 1969, cả sư đoàn sang chiến đấu suốt cho đến năm 1972, giải phóng cánh đồng Chum xong, chúng tôi mới rút về nước. Cũng phải nói là những năm tháng sư đoàn 312 chúng tôi chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ mà hai nhà nước, hai quân đội giao cho đạt được như thế, chính là nhờ có sự phối hợp tích cực của bộ đội pha thét Lào và sự tin yêu giúp đỡ của nhân dân các bộ tộc Lào. Đồng chí Chuông thân mến, tôi được nghe kể về sư đoàn của đồng chí nhiều lắm đấy. Các đồng chí đã để lại những hình ảnh đẹp rất anh hùng trong lòng nhân dân Lào, mãi mãi không quên, mãi mãi còn nhắc đến công lao quân tình nguyện Việt Nam đã sang cùng quân đội Lào giải phóng quê hương bản làng, trong đó có cả quê hương tôi. Nên riêng tôi rất yêu cả tiếng nói Việt Nam, chữ viết Việt Nam. Đến nay, tôi đã nói và viết được tiếng Việt. Đồng chí nghe có rõ không? Cuộc gặp gỡ bất ngờ mà mỗi lúc thêm cởi mở thân thiết, chúng tôi đã chuyển từ chuyện chung đến chuyện riêng, gia đình, vợ con, nhà cửa. Khi ra về, đồng chí Bua Hẳn hẹn đến chiều sẽ cho xe sang đón tôi. Suốt buổi trưa hôm đó, tôi không sao ngủ được, cứ nghĩ miên man về đồng chí bạn Lào mới gặp mà thắm thiết vô cùng. Thế rồi trong đầu lại như hiện lên hình ảnh anh em cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn trải qua năm tháng chiến đấu trên đất bạn. Biết bao đồng chí hy sinh còn nằm lại trên chiến trường cánh đồng Chum Siêng Khoảng. Chúng tôi đã có một buổi chiều vô cùng thú vị, vừa ngắm vịnh Hạ Long vừa kể chuyện chiến trường. Song cho đến lúc này tôi vẫn chưa biết đồng chí Bua Hẳn làm công tác gì bên chính phủ Lào. Đồng chí ấy chỉ giới thiệu tên mà tôi thì không tiện hỏi. Nhưng cứ xem tình cảm bộc lộ khi đón tôi ôm hôn thắm thiết như anh em một nhà xa nhau lâu nay gặp lại thì chẳng còn phân biệt gì cấp trên chức vụ mà chỉ có tấm lòng tin yêu quý mến nhau thôi. Đồng chí Chuông ơi, Bua Hẳn nhìn ra biển, nói quê hương đồng chí có biển, lại có vịnh Hạ Long, đẹp quá. Nước biển trong xanh, có những đoàn thuyền ra khơi, các con tàu vào ra nhộn nhịp, các hòn đảo núi hình thù rất lạ. Cao thấp khác nhau, răng ra như bầy thế trận, thật là hùng vĩ mà lại đẹp như một bức tranh thiên nhiên mà ông trời đã vẽ nên từ hàng triệu năm về trước cho đất nước đồng chí. Trời tối dần, thấp thoáng đã có các ngọn đèn tỏa sáng. Tôi đang say mê, vừa nghe Bua Hẳn nói, vừa cảm xúc, nghĩ về một tứ thơ đêm Hạ Long trong cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị này, thì đồng chí liên lạc của nhà nghỉ mát tới, mời chúng tôi về ăn cơm. Quả thật, Hạ Long khi trời đêm buông xuống càng lộng lẫy, càng thiêng liêng. Hỡi người đứng gác đêm khuya, ngọn đèn không ngủ, nhắn gì cùng anh. Hạ Long bờ biển trong lành, Hạ Long núi rừng xây thành ngàn năm. Đêm đêm triệu ngọn đèn đăng, có sao sáng, có vầng trăng tụ về. Gọi là ăn cơm, song thật ra là một bữa tiệc. Đồng chí Bua Hẳn chiêu đãi tôi đậm đà tình nghĩa. Bua Hẳn nâng cốc chúc tôi. Xin chúc anh Chuông đồng chí mạnh khỏe sống lâu. Tôi xúc động nhìn Bua Hẳn, rồi nói trong niềm vui say, ngỡ như rượu đã ngấm vào người. Bua Hẳn ơi, tôi cũng chúc đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Nào, ta cùng nâng chén chào mời, uống đi cho mấy xa xôi cũng gần. Đúng rồi, uống đi cho mấy xa xôi cũng gần. Chúc nhau nồng nhiệt vậy đấy, nhưng chúng tôi vẫn giữ chừng mực, không để xa đà quá chén. Cho đến khi kết thúc vẫn tỉnh táo, mỗi lời nói vẫn là nghĩa là tình. Trong khi uống nước, bỗng đồng chí Bua Hằn hỏi tôi. Nhà nước Lào đã có quyết định tặng huân chương và huy chương cho các chuyên gia và cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam. Đồng chí đã nhận được chưa? Thực ra là tôi chưa biết và chưa nhận được. Nhưng tôi vẫn nói, đã nhận được để giữ cho cuộc gặp gỡ không bị hụt hẫng, vẫn giữ được không khí vui vẻ thân tình. Đồng chí Bua Hằn tiếp lời luôn. Trung đoàn trưởng Khăm Thúc thân mến, đồng chí cho tôi được gọi như bộ đội Pha Thét và nhân dân cánh đồng Chum Siêng Khoảng, gọi đồng chí những năm 70. Thôi thì, dù đồng chí đã nhận hay chưa, tôi cũng xin tặng đồng chí cái huy chương của cá nhân tôi để làm kỷ niệm về buổi gặp gỡ đáng ghi nhớ này. Mong đồng chí nhận cho và chúc đồng chí vui trẻ khỏe mãi. Thật là bất ngờ, tôi không nén được xúc động và rất lúng túng vì chẳng có gì để kỷ niệm cho Bua Hằn. Đành ghi mấy dòng thơ về đêm. Hạ Long chịu ngọn đèn đăng, có sao sáng, có vầng trăng tụ về. Và để tặng đồng chí ấy mà thôi. Sau này khi đã trở lại biên giới Tây Bắc tiếp tục công tác, nhận được thư Bua Hằn, tôi mới biết rõ đồng chí ấy là Viện trưởng Viện Huân chương Phủ Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Lào, với tên đầy đủ là Bua Hằn Huống Mạ Ly. Bức thư đồng chí Bua Hằn đã viết bằng chữ Việt Nam, kiểu chữ rất chân phương, khiến tôi càng thêm xúc động. Đồng chí Chuông, giữa tôi đối với bạn Việt Nam thì tôi coi như anh em một nhà, nên chưa đầy một tuần chúng ta gặp nhau ở Vịnh Hạ Long lần đầu tiên mà như đã quen nhau, sống bên nhau hàng chục năm rồi. Tôi đã tranh thủ đọc Đường tới chân trời của đồng chí, càng đọc càng thấy lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần chiến đấu dũng cảm, ý thức quốc tế cao cả của người Việt Nam nói chung, của đồng chí Nguyễn Chuông và quân tình nguyện Việt Nam nói riêng. Càng đọc, càng thấy tình đoàn kết vĩ đại, tình hữu nghị đặc biệt giữa hai quân đội và nhân dân Lào Việt. Tôi cho rằng đó cũng là một trong những nguyên nhân quyết định cho thắng lợi của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Lào. Tôi không biết nói gì khác ngoài việc tôi sẽ cùng với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các bộ tộc Lào làm tất cả mọi việc để giữ gìn tình đoàn kết vĩ đại, tình hữu nghị đặc biệt mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo dựng cho hai đảng, hai dân tộc Lào Việt Nam, sao cho mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Đồng chí Chuông thân mến, lâu nay đồng chí không có dịp quay lại thăm cánh đồng Chum, nơi chiến trường mà đồng chí đã cống hiến sức lực và tài năng trí tuệ của mình cho cách mạng Lào. Vậy tôi xin gửi tặng đồng chí tấm ảnh cánh đồng Chum trong hòa bình, độc lập, tự do và thống nhất. Có đàn voi đang trên đường vận tải là hình ảnh của đất nước triệu voi mà thơ ca thường nhắc đến. Bức thư làm cho tôi như được sống lại những năm tháng chiến đấu trên mặt trận cánh đồng Chum Siêng Khoảng. Dòng suy nghĩ cứ cuốn tôi đi với những kỷ niệm về trận đánh mà kể từ đó trở đi cánh đồng Chum sạch bóng quân thù. Về nhà chưa hết việc quân. Trên cho cán bộ về hưu thường là tuổi 60. Anh nào ốm yếu có thể được nghỉ sớm hơn. Tôi về hưu đã ở tuổi 65, thế là quá lứa, lại bị đau dạ dày, bị thương tật nữa, nên có thể nói là già yếu rồi mới được trở về quê hương, sống với gia đình, gần vợ, gần con, gần bạn bè họ hàng. Dẫu sao, cũng là niềm hạnh phúc không gì sánh nổi. Sau bao năm chiến tranh, đi hàng vạn cây số, đánh hàng trăm trận, vào sống ra chết, bom đạn không lường. Vậy mà cái đầu vẫn vững, đôi mắt vẫn sáng, để khi trở về, được tận hưởng cái không khí yên bình của đất nước, quê hương. Phải nói là mãn nguyện chứ. Từ đây có thể cứ ung dung đọc sách ngâm thơ, vui thú điền viên được rồi. Nguyễn Đức Mậu đã có thơ tặng rằng, thôi, đã đứt đường binh nghiệp, tuổi hưu rồi bác ở quê, chạnh nhớ bạn bè thuở ấy. Cũng có đứa đi không về. Nhà thơ nhắc khéo mình phải chăm sóc vợ già. Thời son trẻ xa nhau mãi, giờ thương biết mấy cho vừa. Đúng quá, chữ tình rồi chữ hiếu là việc đã tới lúc phải lo cho trọn vẹn. Như Nguyễn Đức Mậu thì thầm tâm sự không sai. Ngày đi khuất bóng mẹ cha, ngày về sửa sang mộ cũ, âm thầm một tấc đất sâu, hương khói tỏa mờ màu cỏ. Cái anh nhà thơ trẻ này đã sống với mình khá lâu hồi ở sư đoàn, chẳng khác nào nói tự gan ruột mình. Về hưu, giờ thôi quyền chức, ai người nhớ bác lại cho, ai kẻ xa lòng tránh mặt, miền riêng một mảnh trăng trời. Nhưng cái miền riêng này cũng thật là bỡ ngỡ, bâng khuâng và lúng túng nữa. Làm cái gì cũng thấy khó khăn, thua kém mọi người. Ở trong quân đội, từ tuổi 15, thường quen với súng đạn và mệnh lệnh đánh giặc, lại thường làm cán bộ nhiều thời gian hơn làm chiến sĩ. Bây giờ, tránh sao khỏi bỡ ngỡ khi phải bắt tay vào những công việc cụ thể, từ việc đi chợ, nấu ăn, nuôi lợn, nuôi gà, trồng cây làm vườn. Mặt khác, còn phải lo các sinh hoạt dân phố, đoàn thể cựu chiến binh, thương binh, người cao tuổi. Thế rồi, được bầu vào cấp ủy thì phải nghĩ xem chi bộ đường phố bây giờ họp bàn cái gì, có cái gì không đúng với sinh hoạt chi bộ trong quân đội. Lại còn các hội đồng đội, sư 312, sư 345, quân đoàn 1, quân đoàn 29, quân khu 2, trung đoàn 165, 86 pháo binh. Và các hội đồng hương tỉnh, đồng hương huyện, đồng hương xã. Nguồn tình cảm này là vô cùng quan trọng đối với người về hưu phải giữ gìn, nếu không cuộc sống sẽ vô cùng tẻ nhạt. Mỗi lần gặp gỡ là một lần khơi dậy, biết bao kỷ niệm buồn vui, rồi động viên nhau giữ vững và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường, sao cho vẫn là người mẫu mực của gia đình và xã hội. Cuộc sống bình yên nơi quê hương trải qua ngày này tháng khác, như thế chẳng giàu có thì cũng gọi là cuộc sống thanh đạm nhàn nhã. Như các cụ xưa nói, lão giã an chi được rồi, việc quân đội bây giờ chẳng đến lượt mình nghĩ tới nữa, có về nhà ít ngày mới biết chút được cái gánh nặng công việc quân đội trên đôi vai, nó nhẹ hẳn người, đặc biệt là nhẹ hẳn cái đầu, ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Nhưng không ngờ chỉ ít lâu sau tình hình lại diễn biến khiến tôi thấy rằng việc quân đội đối với tôi chưa xong. Bắt đầu từ anh thương binh là cán bộ chính trị tiểu đoàn 6 trước kia đến báo cho biết là về nhà gần 20 năm rồi vẫn chưa được hưởng chính sách ưu đãi. Thứ đến là một bà mẹ tới báo tin con trai bà ở sư đoàn tôi hy sinh tại Quảng Trị, đến nay chưa tìm thấy mộ thì bây giờ tính sao? Thế rồi lần lượt tuần nào cũng có, khi thì cha mẹ liệt sĩ, khi là vợ liệt sĩ đến hỏi. Con tôi, chồng tôi, cha tôi, anh em tôi ở đơn vị với ông thời đó, chiến đấu hy sinh thế nào, chôn ở đâu, ông thủ trưởng cho tôi biết với. Tôi phải tiếp, phải trả lời và phải nghĩ. Đúng là khi làm trung đoàn trưởng rồi sư đoàn trưởng, tôi đã cùng với các anh trong cơ quan chỉ huy ký hàng nghìn giấy khen, đồng thời cũng ký hàng nghìn giấy báo tử gửi về địa phương cho các gia đình liệt sĩ. Chỉ riêng một chiến dịch cánh đồng chum, sư đoàn 312 chúng tôi có 1.600 đồng chí hy sinh. Khi sư đoàn hành quân về nước vẫn còn để tất cả bên đất bạn. Chiến dịch Quảng Trị, cả quân đoàn có 4.600 đồng chí hy sinh. Chắc rằng riêng tôi đã ký hàng trăm tờ giấy báo tử. Cho nên bây giờ, bà con đến hỏi thăm tôi là phải. Còn đối với các đồng chí bị thương, thì làm sao anh cán bộ sư đoàn trưởng như tôi có thể biết hết mọi trường hợp bị thương của cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn mà chứng nhận. Trừ khi đã nắm được rõ ràng, còn lại thì phải liên hệ với sư đoàn hoặc cơ quan chính sách rồi mới dám chứng nhận. Tóm lại là về hưu rồi, tôi vẫn còn phải có trách nhiệm với các chiến sĩ của mình. Người hy sinh, người bị thương vẫn phải làm hết trách nhiệm. Có nghĩa là về hưu mà chưa hết việc quân đội. Tôi chỉ xin kể ra đây một vài sự việc mà giả sử nếu như không tiếp tục bỏ công sức lo toan cho trọn vẹn thì sẽ ân hận vô cùng. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.